ả đã lao bộ về phía chiếc mô tô của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Những vết khâu trên da đầu Lanh Đơn lại giật nhoi nhói khi anh và Siena chen nhau vào phòng điều khiển video cùng với Mater và hai nhân viên bảo vệ. Không gian chật chội này tương đương một cái buồng thay lễ phục được cải tạo lại cùng với cả dải ổ cứng đang chạy do và các màn hình máy tính. Không khí bên trong nóng đến ngột ngạt và sặc mùi khói thuốc lá hôi rình. Lanh Đơn lập tức cảm thấy những bức tường đang đóng sập lại xung quanh mình. Mater ngồi xuống trước màn hình video đang ở chế độ chạy lại và hiển thị một hình ảnh đen trắng rất nhiều của khu vực hành lang, góc quay từ phía trên cửa. Thời gian hiển thị trên màn hình cho biết đoạn phim được truyền tín hiệu từ giữa buổi sáng hôm qua, chính xác là 24 giờ trước, rõ ràng là trước khi bảo tàng mở cửa và rất lâu trước khi Lanh Đơn cùng vị tiểu mái vòm bí ẩn xuất hiện vào tối hôm đó. Anh chàng bảo vệ tua nhanh đoạn video và Lanh Đơn nhìn thấy cả đoàn du khách ào ào kéo vào hành lang, di chuyển giật cục rất nhanh. Từ góc nhìn này, không thể thấy được chiếc mặt nạ, nhưng rõ ràng nó vẫn nằm trong tủ trưng bày vì du khách liên tục dừng lại để nhìn vào trong hoặc chụp ảnh trước khi di chuyển tiếp. Làm ơn nhanh lên nào, Lanh Đơn nghĩ thầm, vì biết rõ cảnh sát đang trên đường tới. Anh băn khoăn không rõ anh và Siena có nên cáo lỗi và rút lui không, nhưng họ cần xem đoạn video này bởi bất kỳ điều gì trên đoạn ghi hình này cũng sẽ trả lời cho rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện quái quỷ đang diễn ra lúc này. Đoạn video vẫn tiếp tục chạy, giờ nhanh hơn, và bóng chiều tà bắt đầu di chuyển ngang qua gian phòng. Khách du lịch ra vào cho tới khi đám đông bắt đầu thưa dần, và rồi đột ngột biến mất hoàn toàn. Khi thời gian ghi trên hình vượt qua 17 giờ, đèn đóm của bảo tàng đều tắt, và tất cả chìm vào im lặng. 5 giờ chiều, giờ đóng cửa. Cho chạy nhanh lên đi, Mater yêu cầu, nhổm người về phía trước và chăm chú nhìn lên màn hình. Anh chàng bảo vệ cho đoạn video chạy tiếp, mốc thời gian trôi rất nhanh, đột ngột cho tới lúc 10 giờ tối, đèn trong bảo tàng nhấp nháy sáng lên. Anh chàng bảo vệ vội cho đoạn băng chậm lại tốc độ bình thường. Một lúc sau, cái dáng bụng bầu quen thuộc của Mater Anverges xuất hiện trong hình. Theo sát cô ấy là Lanh Đơn, bước vào trong chiếc áo khoác hiệu Hezi Tweed Camberley, quần kaki và đôi giày da lười quen thuộc. Anh thậm chí còn nhìn rõ chiếc đồng hồ chuột Mickey của mình lấp ló bên dưới ống tay áo trong lúc di chuyển. Mình ở đó trước khi bị bắn. Lanh Đơn cảm thấy cực kỳ lo ngại khi nhìn chính mình đang làm mọi việc mà anh hoàn toàn không nhớ tí gì. Mình đã ở đây tối qua quan sát cái mặt nạ người chết ư. Bằng cách nào đó, trong khoảng thời gian từ lúc đó đến giờ, anh lại để mất quần áo, chiếc đồng hồ chuột Mickey và hai ngày trong đời mình. Khi đoạn video tiếp tục chạy, anh và Siena chen nhau lại gần sát phía sau Mater và những nhân viên bảo vệ để nhìn cho rõ hơn. Đoạn phim không tiếng tiếp tục, cho thấy Lanh Đơn và Mater đến bên tủ trưng bày và ngắm chiếc mặt nạ. Trong lúc đó, một cái bóng to lớn hiện ra tối sầm cả ô cửa đằng sau anh, và một người đàn ông to béo xuất hiện trong khuôn hình. Ông ta mặc bộ đồ màu nâu nhạt, tay xách cặp, và chật vật lắm mới lách được qua cửa. Cái bụng to phướn của ông ta thậm chí làm cho bà bầu Mater cũng trở nên thon thả. Lanh Đơn nhận ra người đàn ông này ngay lập tức. Ignatio thì phải. Đó là ông Ignatio Baoni. Lanh Đơn thì thào vào tai Siena. Giám đốc của Mio del Opeza del Zumo. Một người quen của tôi đã vài năm rồi. Chỉ có điều tôi chưa từng nghe nói ông ấy được gọi là tiểu mái vòm. Cái tên quá hợp. Siena khẽ đáp. Vài năm qua, Lanh Đơn đã tư vấn cho Ignatio về các hiện vật và lịch sử liên quan đến Aizumo, vương cung thánh đường do ông ấy chịu trách nhiệm, nhưng tham quan cung điện Vecchio có vẻ nằm ngoài lĩnh vực của Ignatio. Dẫu sao, Ignatio Baoni, ngoài việc là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới nghệ thuật Rogers, còn là một học giả rất mê Đan Tây. Một nguồn thông tin đáng tin cậy về cái mặt nạ người chết của Đan Tây. Khi tập trung trở lại với đoạn video, Lanh Đơn nhìn thấy Mater đang kiên trì đợi ở bức tường hậu của hành lang trong khi anh và Ignatio nghiêng người phía trên rào chắn để có thể nhìn gần chiếc mặt nạ nhất. Trong khi hai người đàn ông tiếp tục xem xét và thảo luận kéo dài vài phút, có thể nhìn rõ Mater sốt ruột xem đồng hồ đeo tay ở phía sau lưng họ. Lanh Đơn ước gì đoạn video an ninh có cả âm thanh. Không biết mình và Ignatio nói những gì. mình và ông ấy tìm kiếm cái gì. Vừa lúc ấy, trên màn hình, Lanh Đơn bước qua rào chắn và cúi sát xuống chiếc tủ, mặt anh chỉ cách lớp kính vài phân. Ma Tơ lập tức can thiệp, rõ ràng nhắc nhở và Lanh Đơn lùi lại với thái độ biết lỗi. Xin lỗi vì tôi khắt khe như vậy, Ma Tơ lên tiếng, liếc mắt qua vai nhìn lại anh. Nhưng như tôi đã nói với các vị, cái tủ trưng bày là đồ cổ và cực kỳ mỏng manh. Chủ nhân của chiếc mặt nạ kiên quyết yêu cầu chúng tôi bắt mọi người phải đứng sau rào chắn. Ông ấy thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt. Phải mất một lúc những lời nói của cô ấy mới được lĩnh hội. Chủ nhân của chiếc mặt nạ ư? Lanh Đơn cứ đinh ninh chiếc mặt nạ là tài sản của bảo tàng. Sienna cũng ngạc nhiên không kém và lập tức xen vào. Hóa ra bảo tàng không sở hữu chiếc mặt nạ à? Ma Tơ lắc đầu, đưa mắt trở lại màn hình. Một nhà tài trợ giàu có đã đặt mua chiếc mặt nạ người chết của Đan Tây từ bộ sưu tập của chúng tôi nhưng để nó trưng bày vĩnh viễn ở đây. Ông ấy ra giá cho mượn rất thấp và chúng tôi vui vẻ chấp thuận. Khoan đã, Sienna lên tiếng. Ông ấy trả tiền mua mặt nạ và để các vị giữ nó. Thỏa thuận như vậy rất phổ biến, Lanh Đơn nói. Kết hợp từ thiện mà, một cách cho các nhà tài trợ đem những khoản trợ cấp cho bảo tàng mà không cần nêu rõ món quà là đồ từ thiện. Nhà tài trợ đó là một người khác thường, Ma Tơ nói. Một học giả thiên tài về Đan Tây, nhưng hơi nói thế nào nhỉ cuồng. Ông ấy là ai? Sienna hỏi, giọng điệu hờ hững của cô vẫn không giấu được vẻ khẩn trương. Ai à? Ma Tơ cau mày, vẫn đăm đăm nhìn màn hình. Chà! Có lẽ cô đã đọc về ông ấy trong các bản tin gần đây, tỷ phú người Thụy Sĩ Bertrand Jagrit. Với Lanh Đơn, các tên chỉ láng máng quen, nhưng Sienna túm vội lấy cánh tay Lanh Đơn và bóp mạnh. Trông như thể cô vừa nhìn thấy ma. Ồ, vâng, Sienna ngắc ngứ, mặt xám ngoét. Bertrand Jagrit, nhà sinh hóa nổi tiếng, kiếm bộn tiền nhờ các bằng sáng chế sinh học khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô ngừng lại, nuốt khan. Cô nghiêng người và thì thầm với Lanh Đơn. Về cơ bản Jagrit đã sáng chế ra lĩnh vực điều khiển chuỗi phôi. Lanh Đơn không hiểu điều khiển chuỗi phôi nghĩa là gì, nhưng nó có vẻ rất đáng ngại, đặc biệt là gần đây lại xuất hiện những hình ảnh liên quan đến dịch hạch và chết chóc. Anh tự hỏi liệu Sienna có biết nhiều về Jagrit không bởi vì cô đọc rất nhiều về lĩnh vực y học hoặc có lẽ vì cả hai đều là những người tuổi trẻ tài cao. Các nhà bác học có theo dõi công việc của nhau không nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghe nói về Jagrit là vài năm trước. Sienna giải thích, khi ông ấy có một số tuyên bố cực kỳ khiêu khích trên truyền thông về tăng trưởng dân số. Cô ngừng lại, gương mặt tối sầm. Jagrit là người đề xướng phương trình khải huyền dân số. Sao cơ? Về cơ bản thì đó là một sự ghi nhận bằng toán học rằng dân số trên trái đất đang gia tăng, con người sống thọ hơn và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta đang cạn dần. Phương trình dự đoán rằng xu hướng hiện tại không thể dẫn đến kết quả nào khác hơn là sự sụp đổ tất yếu của xã hội. Jagrit công khai tiên liệu rằng loài người sẽ không tồn tại thêm được một thế kỷ nữa trừ phi chúng ta trải qua một sự kiện tuyệt chủng quy mô lớn nào đó. Sienna thở dài não nề và nhìn thẳng vào mắt Lanh Đơn. Thực tế, Jagrit từng được trích lời nói rằng điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở châu Âu chính là cái chết đen. Lanh Đơn sững ngờ sờ nhìn cô. Anh cảm thấy sởn tóc gáy, hệt như lúc hình ảnh chiếc mặt nạ dịch hạch vụt đến trong tâm trí. Cả buổi sáng anh đã cố gắng chống chọi với ý niệm rằng tình trạng tiến thoái lưỡng nan của anh hiện thời có liên quan đến một đại dịch chết người nhưng cái ý niệm ấy càng lúc càng khó đẩy lui. Việc Bertrand Jagrit mô tả cái chết đen như là điều tốt đẹp nhất từng đến với châu Âu hẳn là khá bất ngờ. Nhưng Lanh Đơn biết rằng nhiều sử gia cũng đã ghi chép lại những lợi ích kinh tế xã hội lâu dài mà thảm kịch vào thế kỷ 14 này mang lại cho châu Âu. Trước khi xảy ra đại dịch, đặc điểm của thời Trung Cổ chính là tình trạng quá tải dân số, nạn đói và khó khăn về kinh tế. Cái chết đen bất ngờ ập đến, dù rất kinh khủng, đã giúp làm vãn bầy người một cách hiệu quả, tạo ra sự dư thừa thức ăn và cơ hội, điều mà theo nhiều sử gia chính là một tác nhân then chốt giúp mang đến thời kỳ phục hưng. Khi nghĩ đến biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống nghiệm có chứa tấm bản đồ địa ngục đã được chỉnh sửa của Đan Tây, một ý nghĩ đáng sợ bám giết lấy anh. Cái máy chiếu nhỏ xíu kỳ lạ do một ai đó tạo ra, Bertrand Jagrit, một nhà hóa sinh và cực kỳ mê cuồng đan tây, giờ đây có lẽ là một ứng cử viên rất hợp lý. Cha đẻ của giải pháp điều khiển chuỗi phôi di truyền, Langdon cảm thấy các mảnh ghép lúc này đang ráp đúng vị trí. Nhưng tiếc thay, bức tranh đang định hình lại càng lúc càng đáng sợ. Tu nhanh phần này đi, Mater ra lệnh cho anh chàng bảo vệ, giọng đầy sốt ruột, muốn bỏ qua đoạn ghi hình Langdon và Ignatio Baoni nghiên cứu cái mặt nạ để có thể tìm ra ai là người đã đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp nó. Anh chàng bảo vệ nhấn nút tua nhanh, và mốc thời gian tăng lên. 3 phút, 6 phút, 8 phút. Trên màn hình, có thể nhìn thấy Mater đứng phía sau hai người, liên tục phải thay đổi tư thế và nhìn đồng hồ. Tôi rất xin lỗi vì chúng tôi nói chuyện lâu như vậy. Langdon nói, trông chị không được thoải mái. Là lỗi của tôi, Mater đáp. Cả hai vị đều nhắc tôi nên về nhà và bộ phận bảo vệ sẽ cho các vị ra, nhưng tôi cảm thấy như thế là khiếm nhã. Đột nhiên, trên màn hình, Mater biến mất. Anh chàng bảo vệ cho đoạn video trở lại tốc độ bình thường. Không sao, Mater nói. Tôi nhớ có đi vào nhà vệ sinh. Anh chàng bảo vệ gật đầu và lại bấm nút tua nhanh. Nhưng anh ta chưa kịp bấm thì Mater đã túm lấy tay anh ta. Khoan đã. Cô ấy nghiêng đầu và đăm đăm nhìn màn hình vẻ không hiểu. Langdon cũng đã nhìn thấy. Sao lại như vậy? Trên màn hình, Langdon vừa thò tay vào túi chiếc áo khoác vài tuýt của mình. Lôi ra một đôi găng tay phẫu thuật và lồng vào hai tay. Cùng lúc đó, tiểu mái vòm chuyển ra vị trí phía sau Langdon. Mắt chăm chú nhìn ra hành lang nơi Mater mới đi khỏi một lúc trước để vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, người đàn ông to béo gật đầu với Langdon theo nghĩa dường như là hiện trường không còn ai. Bọn mình làm quái gì thế nhỉ? Langdon nhìn chính mình trên màn hình trong khi đôi tay đeo găng của anh vươn ra chạm vào mép cửa tủ sau đó, rất nhẹ nhàng, kéo về phía sau cho tới khi cái bản lề cổ xưa xê dịch và cánh cửa từ từ mở ra để lộ ra chiếc mặt nạ người chết của Đan Tây. Mater Anverges há hốc miệng kêu thành tiếng đầy kinh hãi và đưa tay lên che mặt. Cùng chung nỗi hãi hùng với Mater, Langdon không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chính anh thò tay vào tủ, nhẹ nhàng dùng cả hai tay nắm lấy chiếc mặt nạ người chết của Đan Tây và nhấc nó ra. Lạy Chúa lòng lành! Mater bật kêu, đứng phát dậy và xoay lại đối diện với Langdon. Chính anh làm việc đó ư? Tại sao? Langdon chưa kịp trả lời thì một nhân viên bảo vệ đã rút ra một khẩu Beretta đen xì và chĩa thẳng vào ngực anh. Lạy Chúa! Ra bớt Langdon nhìn chân chân họng súng của người bảo vệ và cảm thấy căn phòng nhỏ xíu này đang đóng kín lại quanh anh. Mater Anverges đã đứng hẳn dậy, trợn trừng nhìn anh, mặt toát lên nỗi hoài nghi và bị phản bội. Trên màn hình an ninh phía sau lưng cô ấy, lúc này Langdon đang giơ chiếc mặt nạ ra phía ánh sáng xem xét nó. Tôi chỉ lấy nó ra một lát thôi, Langdon thanh minh, lòng thầm mong điều đó là sự thật. Ignatio khẳng định với tôi chị sẽ không phiền lòng. Mater không trả lời. Cô ấy như hóa đá, rõ ràng đang cố nghĩ xem tại sao Langdon lại nói dối mình và thực tế làm sao Langdon lại có thể bình tĩnh đứng bên cạnh và xem đoạn băng khi anh biết nó sẽ tiết lộ những gì. Mình không hiểu tại sao chính mình lại mở cái tủ. Ra bớt, CN thì thào. Nhìn xem, anh tìm thấy gì đó. CN vẫn chăm chú xem đoạn băng, tập trung tìm cho ra câu trả lời bất kể tình thế khó khăn của họ lúc này. Trên màn hình, giờ đây Langdon đang giơ cao chiếc mặt nạ và nghiêng nó về phía ánh sáng. Sự chú ý của anh rõ ràng tập trung vào một thứ gì đó rất đáng quan tâm ở phía sau món đồ. Từ góc máy quay này, tiếng tích tắc. Chiếc mặt nạ che khuất một phần gương mặt Langdon ở vị trí làm cho đôi mắt của Đan Tây trùng khớp với của Langdon. Anh lại nhớ lời tuyên bố chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc và cảm thấy lạnh toát. Langdon không rõ mình đang kiểm tra cái gì ở phía sau chiếc mặt nạ, nhưng ở thời khắc đó trong đoạn video, khi anh chia sẻ phát hiện của mình với Ignatio, người đàn ông béo ý ấy giật lùi lại, lập tức lần tìm cặp kính và quan sát lần nữa rồi lần nữa. Ông ấy bắt đầu lắc đầu lia lịa và đi tới đi lui trong hành lang đầy kích động. Đột nhiên, cả hai người ngẩng lên, rõ ràng đã nghe thấy tiếng gì đó trong hành lang, chắc chắn là Mater đang từ nhà vệ sinh quay lại. Langdon vội vàng lôi từ trong túi áo mình ra một chiếc túi díp lốc lớn, nhét chiếc mặt nạ người chết vào và nhẹ nhàng trao nó cho Ignatio. Ông này lại cất nó vào cặp của mình, với vẻ hơi do dự. Langdon nhanh nhẹn đóng ô cửa kính trên chiếc tủ trưng bày lúc này trống trơn, và hai người nhanh chóng sải bước ra sảnh để đón đầu Mater trước khi cô ấy phát hiện ra vụ trộm cắp của họ. Cả hai người bảo vệ lúc này đều đã chĩa súng vào Langdon. Mater như đứng không vững, phải vịn vào bàn làm điểm tựa. Tôi không hiểu. Cô ấy kêu lên. Anh và Ignatio Baoni đã đánh cắp chiếc mặt nạ người chết của Dante ư? Không. Langdon khăng khăng, cố hết sức chống chế. Chúng tôi đã được chủ nhân của nó cho phép mang chiếc mặt nạ ra khỏi tòa nhà. Được phép của chủ nhân ư? Cô ấy hỏi vặn. Từ bơ trần ra Grit sao? Phải. Ông ra Grit đồng ý để chúng tôi kiểm tra một số dấu vết ở phía sau. Chúng tôi gặp ông ấy chiều hôm qua. Ánh mắt Mater bắn ra những tia lửa. Giáo sư, tôi chắc chắn rằng anh không hề gặp bơ trần ra Grit chiều hôm qua. Chắc chắn chúng tôi đã. Sienna đặt một tay lên cánh tay Langdon. Ra bớt, cô thở dài ủ rũ. Cách đây 6 ngày, bơ trần ra Grit đã lao xuống từ đỉnh tháp Badia, cách đây chỉ vài tòa nhà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Vayenta bỏ lại chiếc mô tô của mình ngay phía bắc cung điện Vecchio và đi bộ men theo đường bao của quảng trường Diozia. Trong lúc len lỏi qua điện thờ ngoài trời của khu Lonza di Lanzi, không thể không chú ý thấy rằng tất cả bức tượng dường như đều đang thể hiện các sắc thái của một chủ đề duy nhất, những biểu hiện đầy bạo lực của việc nam giới áp chế phụ nữ, bắt cóc đám phụ nữ Serbin, chiếm đoạt Polisena, Perseus cầm thủ cấp Medusa. Hay đấy, Vayenta nghĩ thầm, kéo mũ trùm xuống mắt và len lỏi qua đám đông để tiến về lối vào cung điện, nơi đang đón những du khách đầu tiên trong ngày. Theo tất cả dấu hiệu ở đây thì mọi việc vẫn hết sức bình thường tại cung điện Vecchio này. Không có cảnh sát, Vayenta nghĩ, ít nhất là chưa có. Kéo cao áo khóa lên tới cổ để bảo đảm không làm lộ vũ khí của mình và bước thẳng qua cổng vào. Theo những tấm biển chỉ dẫn tới Ai Miozi Plaza, băng qua hai tiền sảnh lộng lẫy và theo một cầu thang đồ sộ leo lên tầng 2. Trong lúc lên tầng, nhớ lại nội dung trao đổi của cảnh sát. Bảo tàng cung điện Vecchio Dante An X2G. Chắc chắn Langdon ở đó.